Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 24, Jiraiya. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Bài phép thông thường. Monster Reborn hiệu quả: để minh giới sinh vật phục sinh đến nhân giới. Chú thích: dùng này hiệu quả triệu hoán sinh vật. Không cách nào đổi mới tấm thẻ có thể là tế phẩm. Nhìn thấy tấm thẻ này, Acknowledge con mắt khẽ híp một cái. Monster Reborn, minh giới, phục sinh, đọc qua từng cái phương hiệu quả. Phát hiện cái này Monster Reborn cùng trong nguyên tác vua trò chơi hiệu quả không sai biệt lắm. Chỉ là, không cách nào đổi mới tấm thẻ cùng tế phẩm. Nếu như có thể đổi mới mà nói, cái kia dùng tấm thẻ này cơ hồ có thể không hạn chế quét xuống. Chỉ là, liên quan tới minh giới, đây cũng là một cái cách gọi. Nói tóm lại, chính là sinh vật tử vong đằng sau đi địa phương. Mà tại cái này thế giới Hokage, thì là cực nhạc tịnh thổ. Ha ha, tấm thẻ này có ý tứ. Không biết lúc nào có thể dùng đến. Nói ở trên là sinh vật, không có đặc biệt chỉ rõ. Đã nói lên, cái này Monster Reborn, có thể dùng trên người người khác. Đồng dạng, cũng có thể dùng ở trên thân tự mình. Ở chỗ này, xuất hiện tấm thẻ này, tất nhiên có tác dụng của hắn. Chỉ là, hiện tại còn không nghĩ tới. Chỉ ít, hiện giai đoạn, tấm thẻ này chỉ có thể dùng để phục sinh chính mình. Thế nhưng là, chính mình sẽ chết. Đừng đùa, Acknowledge lắc lắc, không nhớ tới những này. Theo sau chính là đem tấm thẻ thu nhập hệ thống bên trong. Mà như vậy cái thời điểm, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, đã nhận ra chung quanh biến cố. Hừ lạnh một tiếng, là ai? Lén lén lút lút ở một bên thăm dò. To lớn đuôi rồng, quét ngang mà qua, lập tức đem chung quanh rừng rậm san bằng. Mà từ bị san bằng thần linh bên trong, một cái thất tha thất thểu thân ảnh bay ra. Oa a, hắn bị xung kích trực tiếp đánh bay. Bành một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nhìn qua vô cùng chật vật. Đồ hỗn trướng, lại bị phát hiện. Jiraiya vuốt vuốt cái mông, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem Acknowledge, sắc mặt ngưng trọng. Thật sự là không nghĩ tới, thế giới này sẽ còn tồn tại loại này đồ vật. Đây cũng là rồng a. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Nếu bị phát hiện, vậy liền không thể trên khí thế thua. Jiraiya tựa như tại biểu hiện điểm này đồng dạng. Acknowledge thấy vậy, khịt mũi coi thường, kiểm tra một hồi địa đồ. Không có tấm thẻ, lấy Jiraiya thực lực, không có khả năng không có tấm thẻ. Đoán chừng là không có đổi mới. Không thèm để ý hắn. Hẳn là Konoha chạy tới dò xét thiên nhãn hư thực. Nói, Acknowledge quay người chính là rời đi. Jiraiya sắc mặt hơi đổi. Hai tay kết ấn, hỏa độn đại viêm đạn. Jiraiya nói, phun ra một ngụm dầu. Đồng thời phóng xuất ra hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa tướng dầu thiêu đốt. Trong nháy mắt khuếch tán. Thiêu đốt ở trên thân Acknowledge. Nhưng mà, đây đối với Acknowledge mà nói. Nhưng căn bản vô dụng. Đừng như thế mất hứng nha. Ta thế nhưng là thật xa chạy tới. Tuy nói là bí mật chui vào. Ngược lại là thấy cảnh này mà nói. Đây chẳng phải là vừa vặn a? Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Các ngươi đánh lên vị thú chú ý tới ngọn nguồn có mục đích gì? Nói, hắn nhìn về phía ngã xuống đất chân trời phế tích bên trên Killer Bee. Jiraiya tuy nói không biết thiên nhãn có mục đích gì, nhưng là có một chút hắn hiểu được. Giống như Akatsuki, để bọn hắn đạt được vĩ thú khẳng định sẽ phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Vì thế, trong này làm sơ một cái trở ngại là biện pháp tốt nhất. Thấy cảnh này, Acknowledge con mắt khẽ híp một cái. Ha ha, đây bất quá là chúng ta hứng thú. Hôm nay có lẽ là vĩ thú. Ngày mai có lẽ chính là huyết kế giới hạn. Tại qua một ngày, có lẽ tùy ý cái nào đó cường giả cũng có thể. Jiraiya con mắt khẽ híp một cái. Không khác biệt đi săn, các ngươi. Chẳng lẽ lại chỉ là đơn thuần vì biểu hiện ra lực lượng. Như vậy xem ra, cái này tên là thiên nhãn tổ chức liền muốn so Akatsuki càng đáng sợ. Biểu hiện ra thực lực, Đây là đối với mình thực lực có không thể tầm thường so sánh tự tin mới có thể làm ra. Mà Akatsuki đám người kia đều đã đủ đáng sợ. Nhưng lại hay là điệu thấp tại giới ninja hoạt động. Đủ để chứng minh. Thiên nhãn thực lực. Áp đảo Akatsuki phía trên. Thật là một cái phiền phức tổ chức. Ánh mắt phiết qua. Jiraiya lúc này phát hiện. Nằm ở trên đường chân trời Killer Bee đã biến mất. Người thoáng thở dài một hơi đâu. Lúc nào Konoha cũng đều vì Vân Ẩn suy nghĩ rồi. Jiraiya sững sờ. Người đã sớm biết. Giấu ở một bên quan sát côn trùng. Cũng không chỉ có một con. Vì sao kinh ngạc? Jiraiya con mắt khẽ híp một cái. Vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ? Vì cái gì không xuất thủ? Ngươi thật cho rằng. Bị chúng ta thiên nhãn để mắt tới con mồi. Có thể chạy a? Được cứu thì như thế nào? Đến lúc đó. Chỉ cần truy sát. Đều ngược sát là đủ. Thật là bá đạo ý nghĩ. Đồng thời cũng dị thường nguy hiểm. Thế nhưng là đến lúc đó. Đối đầu nhưng chính là Vân Ẩn. Mà không phải Killer Bee một người. Một con run dế. Cùng một bầy kiến hôi. Có khác biệt về bản chất a? Bị quá tự đại. Nhân loại. Acknowledge hừ lạnh một tiếng. Lập tức phóng xuất ra trận trận long ngâm phía trên. Dung trời hám địa. Dao động hư không. Lít nhà lít nhít hắc sắc ma lực. Mãnh liệt mà ra. Đem chung quanh một mảnh. Toàn bộ mẫn diệt phá hư. Lão tử thế nhưng là vương giả của Trung Yên. Long chi vương. Thấy cảnh này. Jiraiya con ngươi co rụt lại. Vội vàng tránh ra. Vẻn vẹn phóng thích lực lượng dư ba. Vậy mà liền có bực này uy lực. Gia hỏa này. Quá mạnh. Cũng quá nguy hiểm. Không thể như thế bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy. Không phải vậy. Phiến đại địa này sẽ bị hắn hoàn toàn phá hư. Jiraiya sắc mặt ngưng trọng. Lập tức cắn nát ngón tay. Hừ lạnh một tiếng. Thông linh chi thuật. Bành một tiếng. Jiraiya triệu hoán ra một cái cự đại túi dạ dày. Trực tiếp đem hắc long nhốt vào trong đó. Đây là cấp mô khẩu thúc phược chi thuật. Núi Mayoboku tiên nhân vách dạ dày. Có được không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Có thể vây khốn đối thủ. Sau đó đem hắn tiêu hóa. Cho đến nay. Ngoại trừ Itachi sử dụng Amaterasu bên ngoài. Không người nào có thể còn sống trốn tới. Đem hắn nhốt vào trong đó đằng sau. Jiraiya vẫn là không yên lòng. Lại lần nữa kết ấn. Thổ độn hoàng tiền triều. Đại địa lưu động. Xuất hiện một mảnh to lớn đầm lầy. Trực tiếp đem vây khốn hắc long túi dạ dày dung nhập trong đó. Sau một khắc. Jiraiya nhảy lên mà. Cáp mô du đạn. Dầu cóc lập tức phun ra ngoài. Đem đầm lầy lối vào hoàn toàn phong kín. Dị thường sền sệt. Sau đó. Đột nhiên phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa độn viêm đạn. Ngoặc kép. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.